Cổ Thiên Nga, chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân khấu, phần biểu diễn của thí sinh cuối cùng đã kết thúc phim Trường Vang Vọng Tiếng của đạo diễn. Hôm nay đến đây thôi, sáng mai 8 giờ chúng ta tiếp tục dượt thêm một lần nữa. Mọi người về nhà nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp lại. Các nhân viên mệt đến độ chẳng còn sức để gieo hò ăn mừng, ai nấy đều cúi đầu im lặng thu dọn đồ đạc. Giang Trạch Châu liếc nhìn đồng hồ trên tay. 6 giờ rồi, đi ăn không? Hạ Tư Hành, chẳng phải cậu có hẹn với bọn họ sao? Đi cùng nhé, nhân dịp này dẫn Kim Hề đi theo luôn. Không cần đâu, Giang Trạch Châu nghe giọng điệu chẳng thèm để ý của anh thì bật cười. Đưa Kim Hề theo cũng tốt mà, chí ít sẽ không có ai giở trò sau lưng cô ấy. Không cần, giọng Hạ Tư Hành cực kỳ bình tĩnh. Dù không biết thân phận của Kim Hề thì cũng sẽ không có ai dám đụng tới cô ấy đâu. Cậu chắc chắn thế hả, Hạ Tư Hành? Không chắc, Giang Trạch Châu hoang mang, ngay sau đó lại nghe thấy anh nói tiếp. Cô ấy đã 23 rồi, đây là chỗ làm việc, cô ấy tự có năng lực ứng biến, không phải lúc nào cũng cần đến tôi ra tay xử lý. Hơn nữa, nếu cô ấy mà bị bắt nạt, người khóc lóc thảm thương nhất chỉ sợ là người khác chứ không phải cô ấy. Công chúa Thiên Nga có phải là chú thỏ con mặc người chém giết đâu chứ? Cô không bắt nạt người khác là may lắm rồi, nếu có người ăn hiếp cô thì cô chắc chắn sẽ trả lại gấp 10 lần. Giang Trạch Châu cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, bờ môi tràn ra ý cười đã hiểu rõ. Nhưng môi trường trong giới giải trí không giống như trong vũ đoàn, xung quanh cô ấy không còn những người đơn giản như nhóc cam nữa. Cậu vẫn tự tin về cô ấy thế à? Hạ Tư Hành nheo mắt, tựa như đang suy nghĩ. Không, nhưng thế thì sao chứ? Nếu cô ấy thật sự bị người ta bắt nạt, không thể an toàn rút lui thì chẳng phải vẫn còn có tôi che chở cho cô ấy hay sao? Giang Trạch Châu nhíu mày, thầm nghĩ đây mới là Hạ Tư Hành mà anh ta biết. Mọi việc đều đặt Kim Hề lên hàng đầu. Nhìn thấy đạo diễn và nhà sản xuất cách đó không xa đang đi về phía khán đài, Giang Trạch Châu bèn đứng dậy, cài lại cúc áo vest, cụp mắt hỏi Hạ Tư Hành. Vậy tôi đi trước nhé, còn cậu thì sao? Bảo tài xế nhà cậu đến đón hay để tôi cho tài xế đưa cậu về? Hạ Tư Hành, hôm nay Kim Hề lái xe đi làm. Giang Trạch Châu, hóa ra không cần tìm tài xế, bởi vì chính cậu đã là tài xế rồi. Hạ Tư Hành ném qua một ánh mắt sắc lạnh như dao. Giang Trạch Châu bước xuống trước, nhà sản xuất vội chào anh ta, thấy Hạ Tư Hành vẫn còn ngồi tại chỗ thì hỏi thăm. Giang Tổng, bạn anh không đi cùng sao? Không, cậu ấy còn có việc. Ồ, tuy Hạ Tư Hành muốn kín tiếng, nhưng Giang Trạch Châu đầu tư vào chương trình này khá nhiều tiền, nếu có sử dụng chút đặc quyền cũng không phải là chuyện gì đáng trách. Anh ta vờ lơ đãng nói, em gái tôi cũng tham gia chương trình này, cậu ấy không yên tâm nên đến đây xem thế nào. Tim nhà sản xuất hững mất một nhịp, em gái anh, vâng, Giang Trạch Châu không nói rõ quan hệ của mình và Kim Hề, đây là hiệu quả mà anh mong muốn, giới thiệu một mối quan hệ lập lờ để người ta hoài nghi. Đôi mắt anh nhếch lên mang theo ý cười hờ hững, con bé quen kín tiếng, không thích dựa vào danh tiếng của bọn tôi. Nhưng dẫu gì thì đây cũng là lần đầu tiên con bé tham gia chương trình, bọn tôi không yên tâm nên sang đây xem thử. Cô ấy là, ông đoán xem ai giống em gái tôi nhất, sao tôi biết được chứ? Giang Tổng cứ nói thẳng ra là được mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trạch Châu cười. Có điều quãng đường từ khán đài ra ngoài hai bên hành lang đều là phòng trang điểm. Bên ngoài mỗi phòng đều có để tên của thí sinh tham gia. Giang Trạch Châu cố tình lia mắt nhìn cánh cửa có treo bảng tên của Kim Hề mấy lần. Nhà sản xuất và đạo diễn đều là người dành sự đời, thấy thế bèn nói. Đây là vũ công đến từ vũ đoàn Ba Lê Nam Thành, biểu hiện rất tốt, cũng có chính kiến với sân khấu của bản thân, chúng tôi đánh giá cô ấy khá cao. Giang Trạch Châu vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng. Cứ xem hiệu quả phát sóng thế nào đã. Cái tôi muốn không phải là hiệu quả sân khấu cá nhân mà là rating. Giọng điệu lạnh như băng, thái độ không cách nào nắm bắt khiến nhà sản xuất và đạo diễn như lạc vào sương mù. Cô em gái này của anh ta rốt cuộc có phải là Kim Hề hay không? Nếu không phải là Kim Hề, vậy thì là ai? Giang Trạch Châu rời đi chưa được bao lâu, Hạ Tư Hành cũng rời đi. Đường vào và đường ra đều cùng một lối. Khi đi qua phòng trang điểm, Hạ Tư Hành dừng lại trước cửa phòng của Kim Hề, đưa tay khẽ gõ lên cánh cửa. Cộc cộc cộc, bên trong vang lên giọng của Kim Hề, lịch sự xa cách. Ai thế, anh đây, vừa dứt lời, Chỉ vài giây ngắn ngủi, ngay lập tức, cánh cửa được người bên trong kéo ra. Hạ Tư Hành bắt gặp vẻ bất ngờ trên gương mặt Kim Hề. Kim Hề, sao anh vào được đây? Hạ Tư Hành, cứ thế mà vào thôi. Trả lời cũng như không. Cô lườm anh một cái, sau đó kéo tay anh đi vào phòng trang điểm. Kim Hề còn phải thu dọn đồ đạc. Cô để mặc Hạ Tư Hành đứng một bên, quay lưng về phía anh hỏi. Rốt cuộc làm sao mà anh vào đây được thế? Ở đây đâu phải vũ đoàn mà ai vào cũng được. Giang Trạch Châu đến đây bàn công việc nên anh đi cùng cậu ta. Anh nói làm cô nhớ lại mấy lời của nhân viên ban nãy, người bên đầu tư Hoa Duệ đến thăm phim trường. Hóa ra là thế, Kim Hề lại hỏi, Giang Trạch Châu đâu rồi? Hạ Tư Hành, đi rồi, cô gật đầu, không hỏi nữa. Dọn đồ xong, cô nói, xong rồi, về nhà thôi. Hạ Tư Hành cầm lấy đồ trong tay cô, tay kia vô thức đưa tới định nắm lấy tay cô. Xong, như chợt nhớ ra chuyện gì, cánh tay bất chợt bất động giữa không trung. Kim Hề đưa tay sang muốn nắm tay anh, nào ngờ lại bị anh tránh đi. Cô ngẩn người, ngay sau khi phản ứng lại, đôi mắt lạnh lùng nhếch lên. Anh có ý gì? Hạ Tư Hành, anh chỉ nghĩ, bên ngoài đông người, nếu để người ta biết em có bạn trai thì không hay lắm. Kim Hề lạnh mặt, không hay cái gì, dù sao em cũng là người tham gia chương trình truyền hình, biết đâu sau khi phát sóng có người ưng em, muốn mời em vào showbiz, có khi em lại thành người nổi tiếng. Hạ Tư Hành chậm rãi đáp, gương mặt hiện lên ý cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không chạm vào đáy mắt. Nữ nghệ sĩ mà có bạn trai thì hình như không được hay cho lắm. Em không có ý định vào showbiz. Kim Hề đứng thẳng người, cất giọng bình tĩnh. Còn nữa, cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em, nhưng em không cần. Nói xong, cô sầm mặt mở cửa toan bước ra ngoài. Cánh cửa vừa được kéo ra đã bị người ta đóng sầm lại. Hạ Tư Hành đè cô lên cửa. Kim Hề phản ứng dữ dội, giãy giụa trong lòng anh, giận đến độ lồ âm ngực phập phồng. Cô ngước lên trợn mắt lườm anh, đang tính mở miệng thì đã bị anh chặn lại. Nụ hôn của anh mang theo hơi lạnh, mà cũng nóng hừng hực. Kim Hề chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn nào gấp gáp như thế này, vừa ngang ngược vừa bá đạo, chỉ hận không thể xé cô ra làm đôi, ngọn lửa bừng lên như lan ra tận đồng cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng giãy giụa nhưng hai tay lại bị anh kéo lên áp vào cánh cửa. Tiếng nức nở phản kháng của cô đã bị đôi môi anh che kín. Dần dà, cô mặc kệ buông xuôi. Hạ Tư Hành rời khỏi môi cô, hơi thở hỗn loạn phả lên bờ môi rồi dần dần rời xuống, lướt qua gò má rồi rơi vào bên tai cô. Anh thân mật hôn lên vành tai cô, cất giọng vẫn còn đang chìm trong cơn đê mê. Anh mới là người gần quan được ban lộc. Câu nói đột ngột khiến Kim Hề hoang mang. Sao? Ánh mắt Hạ Tư Hành thẫm lại, anh khẽ cười. Không có gì, chẳng qua thấy buồn cười quá thôi. Để Kim Hề dấn thân vào showbiz, đúng là nực cười. Làm bạn trai bí mật, nực cười. Mà nực cười nhất chính là cái câu kia, này thì gần quan được ban lộc. Người gần cô nhất vĩnh viễn chỉ có Hạ Tư Hành anh đây. Anh cứ làm nhảm mấy lời khó hiểu làm Kim Hề cứ nhìn anh mãi. Anh đang nói nhảm gì thế hả? Hạ Tư Hành cất giọng. Không có gì, anh nắm tay cô, nhặt túi sách dưới đất lên rồi mở cửa bước ra ngoài. Không nhận được câu trả lời, Kim Hề vẫn dính lấy không buông. Anh có biết bây giờ anh giống gì không? Hạ Tư Hành, sao? Cô cau mày, giống mấy thằng tồi lên giường không đeo bao rồi không thèm chịu trách nhiệm đấy. Hạ Tư Hành giận đến bật cười. Tồi ư, bây giờ rất tồi, chỉ biết trêu ngươi người ta. Cô nói, anh không có trêu ngươi em, chẳng qua là anh thấy không có gì để nói thôi. Nếu anh đã bảo không có gì đáng nói thì cô cũng không hỏi nữa. Rời khỏi studio, Hạ Tư Hành hỏi cô, em đỗ xe ở đâu? Kim Hề chỉ về một hướng, bãi đỗ xe bên kia kìa, bãi đỗ xe nhỏ chật kín, đa phần là xe chuyên dụng của các minh tinh. Thế nên chiếc BMW màu trắng của Kim Hề lại càng nổi bần bật trong dàn xe chuyên dụng màu đen. Hai người ngồi vào xe, lúc Hạ Tư Hành cúi đầu cài dây an toàn, bỗng nhiên có người gõ lên cửa xe bên ghế lái. Anh bèn hạ cửa sổ xe xuống, bởi vì đã được dán một lớp kính nên người trong xe có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thấy người trong xe. Khi cửa sổ xe được hạ xuống, Hạ Tư Hành trông thấy nụ cười trên gương mặt Kỳ Nhiên dần phai đi, sắc mặt đờ ra. May là Kỳ Nhiên là người biết che giấu cảm xúc. Chỉ thoáng chốc đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Xin lỗi,